Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Xác nhận mọi người đi hết, Kenji mới hóa thành hình người đứng đó cười ha hả sung sướng. Làm tốt lắm Siro, Kuro, phân biệt cho hai người một nụ hôn bẹp cái lên má. Hai người mỉm cười vẫy tay với Kenji. Kenji phất tay cái lại thu hai người trở về gia viên. Lần này để Sona hiểu lầm hồ ly chính là của Sona. Vậy ở trường càng thêm thân cận đi. Kenji miên man suy nghĩ. Bỗng nhiên Akeno đứng trước mặt phòng má cô tay múa chân. Ha ha, kém tí quên mất Akeno. Chan, Kenji thả ra không gian kéo Akeno trở lại. Cái chiêu này nhưng là đủ cao tay. Không nghĩ Sona có thú cưng là hồ ly. Ngươi lại là hắc thủ cải trang thành. Akeno có chút bó tay cái này người. Mạnh mẽ như vậy thực lực. Bắt về liền tốt rồi. Ha ha, ta huấn luyện ngươi chiến đấu xem như trả công thế nào. Kenji lại trở về vấn đề chính. Dù sao ở đây lâu quá Rias bên kia cũng nghi ngờ. Được nha, vậy mai liền rồi. Hôm nay cho ta xem phim miễn phí coi như trả công đi. Akeno cười cười một cái, một vòng phép thuật đỏ lòm xuất hiện kéo theo Akeno biến mất tại chỗ. Thật thú vị cô gái. Kenji lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Kenji cảm nhận được ma lực ba động không xa. Là nhóm Sona đang chiến đấu sao? Kenji lẳng lặng đứng trên không quan chiến. Những người khác không nói. Bình thường chiến lược, chỉ có Tsubaki cùng Sona là ung dung nhất. Sona không cần phải nói ma lực điều khiển nước rất điêu luyện. Biến hóa cũng rất tốt. Tuy nhiên đối thủ cũng không phải là quỷ vật hay cái gì khác. Mà là thiên thần sa ngã. Cùng một tên linh mục. Tên linh mục hoàn toàn bị Sona treo lên đánh. Còn vài tên thiên thần sa ngã vẫn đang gắt gao ép đến thành viên hội học sinh không thở nổi. Sona cũng biết điểm đó. Nếu như hạ gục xong rồi tên này linh mục thì lúc đó hội học sinh cũng đã bị thương tích đủ cả. Lúc đó một mình bản thân cùng Tsubaki chắc chắn rất khó đối phó. Kenji âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ hiệu ứng hồ điệp, cái này đám này không đối Grammary ra tay lại hướng về nhà Shichi. Mà thôi, đã gặp liền giúp một tay đi, mang theo mặt nạ cáo. Kenji ngưng tự từng đợt băng mâu như tên như mưa một dạng thả xuống. À à à à, từng tiếng kêu thảm thiết cùng cơ thể dần đóng băng tách tách tiếng vang lên. Những cái này nhóm thiên thần sa ngã hoàn toàn bị dọn dẹp. Chỉ còn lại tên linh mục và Reynare đang phân biệt đối chiến với Tsubaki và Sona. Vừa nãy e ngại ảnh hưởng đến xung quanh đồng bạn, Sona cũng không có dám tung hết sức. Khi mọi người ổn thỏa lui ra xa rồi, bản thân tựa như bật hách một dạng, từng ma thuật, vòng tròn, các thứ hiển hiện, linh mục chỉ biết gào thét cùng bị từng đợt nước lớn nuốt chửng. Vẫn là chưa đủ, quá khinh thường địch rồi. Kenji nhìn rõ ràng bên trong linh mục đang gào thét, tuy nhiên trên tay cũng lấy ra một cái cổ hộp. Hẳn có thể đối quỷ có khắc chế. Kenji ngón trỏ bắn ra một tia băng kim. Tách tách tách, từng tiếng kéo kẹt vang lên. Dòng nước cùng linh mục hoàn toàn bị băng hóa. Hàn khí bắn ra từ phía. Reynare thấy tình thế không ổn cấp tốc xoay người chạy mất. Kenji nào có cho như vậy chạy. Một tia kiếm khí nhanh chóng bắn thủng đầu. Reynare đầu tựa quả dưa hấu một dạng nổ tung tan biến trong không khí. Kenji nhìn đám người một vòng dứt khoát rời đi. Người này, Sona âm thầm nhíu mày lại. Khuôn mặt này có cảm giác quen thuộc lại nhất thời không rõ là ai. Sona cũng âm thầm ghi nhớ cái này vóc người. Hội trưởng, cậu biết người này sao? Mọi người đồng loạt chạy đến hỏi lấy cùng với nhìn về phía biến mất Kenji. Không có, hắn đeo mặt nạ, ngoài chị ta ra ta cũng chưa gặp người nào sử dụng băng ma pháp như người này. Sona vô cùng khó hiểu lấy. Tuy rằng ma pháp không nhất thiết phải sử dụng vòng tròn ma thuật khởi chú. Nhưng sử dụng uy lực chẳng phải lớn hơn rồi. Ban nãy người này sử dụng băng nhưng không có xuất hiện cái này vòng tròn. Nên là cũng không thể biết được thân phận. Mỗi một thế lực và gia tộc đều có riêng tiêu chí ma pháp riêng. Như Shichi cùng Grammary, Kenji không có hiển hiện nên không thể biết là thế lực nào người rồi. Kenji nào biết mình chỉ sử dụng thiên phú hồ ly thôi. Làm sao mà nảy sinh các loại suy nghĩ này rồi? Ma pháp, hay ma thuật ta đều không có tìm ra thích hợp để học đây. Cũng chính xác, Kenji chưa từng học bất kỳ cái nào ma pháp. Hoàn toàn sử dụng hồ ly thiên phú, kiếm, Serenian, trở về đánh một giấc. Kenji lại như thường lệ đi đến trường học ngồi vào vị trí chờ đợi cái kia nữ sinh đến. Ngồi cũng không có bao lâu người này lập tức liền xuất hiện rồi. Sona ngồi về vị trí khuôn mặt vẫn vậy không có ít nhiều cảm xúc dao động. Bỗng nhiên quay phát về phía Kenji, lại là cái bộ mặt ấy híp mắt cười về phía mình. Tên này không thể có cái khác biểu cảm sao? Này Kenji, Kun, ta chính thức đưa ra yêu cầu mời. Cậu gia nhập hội học sinh đi. Sona nghiêm túc ngữ khí, lại nâng kính lên nhìn Kenji. Không, tốt, cuối giờ gặp tại. Ngươi nói cái gì, ta từ chối à, ta thật sự rất bận. Kenji lắc lắc đầu phủ quyết lấy cái này ý nghĩ. Không quan hệ, cậu chỉ cần gia nhập thời gian khác mặc kệ cậu bay bao xa thì bay. Sona lại tiếp tục lôi kéo đưa ra chỗ tốt. Các thứ, Kenji vẫn giữ nguyên vẻ mặt từ chối. Vậy ngươi bán cho ta con hồ ly đi. Kenji đang tươi cười bỗng nhiên khóe miệng co quắp. Hóa ra là vì bản thể nên mới như thế lôi kéo. Thiết nghĩ bản thân tối qua không có bản thể xuất hiện e rằng cái này nữ nhân một lần từ chối cũng không có lôi kéo thêm ý tứ. Hồ ly, cái này phải không? Kenji móc trong cắp sách phiền vụ biến ảo thành hồ ly đang ngủ bộ dáng lại nhét vào cặp. Sona bỗng nhiên mắt tỏa sáng. Rất nhanh ho khan cái lại biến về vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ha, ta cũng không có thời gian chăm sóc nó. Ngươi chắc chắn sẽ chăm sóc nó cả đời sao? Chắc chắn, Sona kiên định gật đầu. Cái này ngươi nói phải giữ lời đừng có nuốt lời hay hối hận. Mà ta cũng không tin ngươi thề đi. Ta lấy danh nghĩa chủ nhà Shichi thề. Ta sẽ chăm sóc hồ ly kia cả đời. Sona kiên định ánh mắt giơ ba ngón tay lên. Shichi, không, không có gì. Ngươi biết ta không nuốt lời là được. Sona biết lỡ lời vội vàng sửa chữa. Cũng may Kenji cũng không có truy hỏi. Vậy được rồi, ngày mai ta đến tìm ngươi. Kenji trả lời một câu. Không có tiếp tục nói chuyện ý tứ. Trong lòng thì cười trộm. Ngươi cái này xong, ha ha, tính toán nên đến nhà Shichi một chuyến. Dù sao người ta đồng ý chăm sóc bản thân cả đời đấy. Phu phu phu, vừa tan học một khắc. Kenji trực tiếp lấy khí lực bú sữa mẹ thuấn di xuống địa ngục. Tìm tòi nhanh chóng thấy Shichi tộc địa phương. Kenji cũng không có thu cất ma lực, mà tùy ý thả ra bất quá cũng không có buông ra hết chỉ là tùy ý nhẹ nhàng mà thôi. Hai tay chín đôi tóc bạc, ma lực trong cơ thể khủng khiếp như lúc nào cũng có thể bạo tạc ra hấp dẫn không ít người đến. Vì ở phụ cận nhà Shichi ngay lập tức chạy đến. Hai người lần lượt đến đó trước mặt Kenji, một người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ trẻ tuổi chỉ khoảng 25 và một người phụ nữ cũng tương tự vẫn giữ nguyên vẻ trẻ trung có vài phần giống với Sona, nhưng trời mới biết hai người này bao nhiêu tuổi. Hai người đều mặc trang phục màu xanh, trên có biểu tượng nhà Shichi, Kenji đoán ra thân phận hai người này rồi, một cái là Lord Shichi một cái là Lady Shichi. Cũng tức là cha mẹ của Sona, Kenji có chút hồi hộp đây còn là lần đầu tiên đứng trước cha mẹ vợ tương lai đấy. Có hay không phải mua quà đâu? Băn khoăn suy nghĩ một thoáng cuối cùng Kenji vẫn là hoa mất đi 100.000 điểm tích lũy mua rồi một túi trà. Kenji cũng không có tận lực xem tác dụng nhưng 100.000 chắc không phải phổ thông trà đi. Không như Kenji, hai người thần sắc vô cùng khẩn trương. Cái này từ đâu ra quái vật, nhìn nguồn ma lực toát ra mà xem, e rằng người đến không có thiện chí a, hai vị là Lord Shichi, và Lady Shichi, Kenji cười một tiếng thu hồi lại ma lực dò dỉ tươi cười chào hỏi một tiếng. Hai người vốn dĩ định đề phòng chuẩn bị xuất thủ đâu. Ai ngờ Kenji ra bài không đúng logic, bộ mặt tươi cười đó là sao? Cách chương.